Không phải em chưa chịu kết hôn sao? Nháy mắt, Bạch Túc Túc nháy mắt mấy cái, khuôn mặt phát ngốc tại chỗ, không rõ người đàn ông này là có ý gì. Một tay nắm ở eo cô, Phó Sâm chăm chú nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh hơi nguy hiểm, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nói: "Hôm nay anh xem được một video rất thú vị, có muốn xem cùng anh không?" Giọng nói chứa đầy hàm ý sâu kín khiến cho Bạch Túc Túc có chút rùng mình, tự hồ đoán ra được một ít. Cô không khỏi cảm thấy sau lưng lạnh toát, con người cô hơi chuyển động, sau đó lập tức úp mặt vào ngực anh cọ cọ, giống như muốn làm nũng nhẹ nhàng nói: "Khẳng định là anh mình chết rồi đúng không? Để em đi xả nước ấm cho anh tắm nha." Đối mặt với sự ân cần của cô, trong mắt anh lập tức vắt qua một cơn bão không tên. Cứ như vậy cúi đầu bình tĩnh, chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm thấp: "Có phải là anh không lãng mạn như tiểu tình nhân của em chứ gì? Phải không?" Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Túc Túc chỉ cảm thấy sau lưng là trận mồ hôi lạnh. Ánh mắt bắt đầu không tự giác đảo đảo xung quanh. Không biết tại sao Phó Sâm lại thấy được đoạn đó. Bộ tổ tiết mục có thủ oán gì với cô sao? Nào có, anh đương nhiên là lãng mạn gấp vạn lần cậu ấy. Anh đừng ngành khác nói lung tung, bọn họ đều là châm ngòi ly gián. Bạch Túc Túc mở mắt thật lớn, bộ dáng nghiêm túc nói với Phó Sâm. Dứt lời, Phó Sâm chỉ nhếch khóe môi, ánh mắt nhẹ nhàng chất chứa hàm ý sâu thẳm: "Bọn họ nào?" Bạch Túc Túc, đến cùng là cô đang nói cái gì đây? Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ không ngừng biến hóa này, Phó Sâm liền đi lên lầu 2. Bạch Túc Túc nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đang đi ấy, lập tức có chút ảo não. Lúc này có lẽ cô nên tiếp tục tránh né cái đề tài này mới đúng chứ, lại muốn cô dỗ nữa rồi. Cảm giác đối phương có khả năng lại dỗi, bất đắc dĩ cô đành phải vào phòng bếp làm một bát mì, sau đó bưng lên lầu 2. Phó Sâm tự hồ mới từ phòng tắm đi ra, khi đi ngang qua một chút biểu lộ cũng không có, nhìn cũng không thèm nhìn cô tới một cái. Bạch Túc Túc kiên trì bắt mặt vào trong thư phòng, ghé đến trước bàn làm việc ôn nhu hỏi: "Anh đang giận sao?" Người đàn ông vẫn lăn lượt văn kiện, trên khuôn mặt lạnh lùng không mang theo bất kỳ tâm tình gì, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô. Thấy thế, Bạch Túc Túc khẽ cắn môi, bỗng nhiên quay người ra khỏi thư phòng. Cô đi vào phòng tắm, thuận tiện cầm một bộ áo ngủ ren màu trắng bằng lụa kiểu tình thú. Cô đã nghĩ thoáng, bây giờ mà phải dỗ thì dỗ thật tốt, đợi kéo càng lâu càng phiền toái. Từ trong phòng tắm đi ra, Bạch Túc Túc có chút không quen lấy tay che lại. Cô cảm thấy trước ngực có gió thổi vào, mát lạnh. Cô không biết đến cùng đã trải qua cái gì mà cần phải đến sức xác dụ để làm đối phương nguôi giận. Cô tự an ủi mình, đây chỉ là tình thú yên ương mà thôi, không cần ngại. Trong thư phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng cười lạnh của người đàn ông lật giấy văn kiện. Bát mì trên bàn vẫn như cũ bất động như núi. Bạch Túc Túc đứng trước cửa do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng đẩy cửa đi vào. "Anh về còn chưa ăn cái gì? Coi như anh có giận nhưng cũng không được không ăn nha." Bạch Túc Túc lặng lẽ đi đến phía sau lưng Phó Sâm, cúi người ôm lấy cổ anh, ghé vào bên tai anh nhẹ giọng thì thầm: "Khi đó chỉ nói đùa thôi mà, hiệu quả của chương trình chứ có phải thật đâu." Mùi hương sữa tắm thơm ngát thoang thoảng như có như không lờn vờn xung quanh hô hấp của anh. Ánh mắt Phó Sâm tối sầm lại, khóe mắt nhìn qua liền thấy ngay Bạch Túc Túc chỉ mặc váy ngủ ren 2 giây, đôi gò bồng trắng mập mờ như ẩn như hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chỉ còn mang theo chút e lệ, thật khiến cho người ta muốn khi dễ mà. Phó Sâm không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cô gái trước mắt. Bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy, Bạch Túc Túc có chút bối rối, đành phải ngượng nghịu lui ra sau một bước, ánh mắt đảo qua đảo lại. "Vậy anh làm việc tiếp đi." Nói xong, Bạch Túc Túc lập tức quay người chuẩn bị rời đi, nhưng sau một khắc cánh tay bỗng nhiên bị người bắt lấy, cả người nhất thời ngã vào phòng một đường vọng rộng lớn. Một đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào cô, bộ dáng thực sự như sư tử nhìn thấy con mồi. "Tại sao không tiếp tục?" Ánh mắt anh u ám luôn như có như không đảo qua đảo lại từ trên cổ cô xuống dưới ngực. Bạch Túc Túc hơi hơi rụt cổ. Cô không có kinh nghiệm thì tiếp tục kiểu gì? "Anh không giận sao?" Bạch Túc Túc bỗng nhiên tận dụng mọi thứ cô biết, ôm lấy cổ của anh, nâng đầu chạm vào trán anh làm lũng. Dưới ánh đèn, da thịt trắng nõn ở trên người cô giống như phát sáng, cả người mềm mại thanh tú. Ánh mắt Phó Sâm thâm trầm, bàn tay to lớn sờ lên cái đùi trơn nhẵn, dần dần đi vào bên trong váy ngủ của cô. Anh cúi đầu xuống chăm chú nhìn cô. "Gần đây lá gan ngược lại lớn hơn không ít, còn dám câu dẫn anh à?" "Em không có." Đột nhiên bị Phó Sâm nói thẳng, Bạch Túc Túc có chút xấu hổ để lại bàn tay đang làm càn ở trên đùi cô, khuôn mặt nhỏ đỏ như máu. "Không có sao?" Giọng nói Phó Sâm trầm khàn, Bàn tay lớn vẫn đang tự do tự dạo quanh da thịt trắng nõn của cô. Ánh mắt càng ngày càng tối. Mà kiểu này là chuẩn bị cho ai nhỉ? Tay của anh nóng kinh người. Cơ thể của Bạch Túc Túc run lên theo từng cái vuốt của anh. Vẫn như trước đánh chết không chịu thừa nhận nói. Em mặc cho em xem. Anh đừng có nói nhảm. Thấy cô còn dở trò, Phó Sâm không nói gì, chỉ cúi đầu hôn nhẹ xuống cái cổ trắng ngần. Cô quả thực khiến anh phát hiện. Nụ hôn nóng bỏng phiêu dạt trên cổ dần dần đi xuống hai đầu ngực hồng hồng nhỏ nhỏ. Âm thanh khàn khàn. Không sao, anh rất thích. Bạch Túc Túc bất lực ngẩng cổ, thở hổn hển kiên trì hỏi. Vậy anh không tức giận nữa sao? Không khí mập mờ tràn ngập khắp căn phòng. Ánh trăng ngoài trời nhòm qua khe cửa, phản chiếu lên hai thân ảnh mập mờ trong phòng. Anh tức giận khi nào? Cả đầu anh đều chôn vào cổ cô. Bàn tay lớn ôm lấy eo nhỏ thật chặt, như muốn khảm cô vào người. Bạch Túc Túc đỏ mặt, choáng đầu. Biết ngay người đàn ông này lại không chịu nhận. Rõ ràng vừa nãy còn không chịu để ý đến cô. Quả nhiên người đàn ông không có lời nào là thật cả. Nhưng sau một khắc, váy ngủ của cô bỗng nhiên bị người giật xuống. Giúp anh. Giọng nói của anh tràn ngập hơi thở dục vọng. Đương nhiên biết là anh có ý gì. Bạch Túc Túc vùng vẫy một hồi, vẫn vươn đôi tay run rẩy cởi từ nút áo sơ mi của anh. Tựa hồ không chịu nổi sự lề mề của cô. Ngay sau đó cả người của cô bị đè nằm sấp trên bàn. Tiếng rên lơ đãng bật ra trên môi. Thư phòng playtime. Đến khi ánh nắng mặt trời lọt qua cửa sổ chiếu vào bên trong, Bạch Túc Túc mở mắt, thấy ngay chiếc váy ngủ lẻ loi trơ trọi nằm một bên giường. Nhìn lên mặt trời đã lên đến đỉnh. Người trên giường vẻ mặt nhân sinh không luyến tiếc nằm ở kia. Thật lâu sau mới cử động thân thể một chút, ôm lấy cái eo đau nhức đi vào phòng tắm. Ra đến phòng khách, dì giúp việc đã làm xong cơm trưa từ khi nào rồi? Không sai, cô quả nhiên không được nhìn thấy bình minh ló dạng. Không biết tại sao Phó Sâm lại có một tình cảm sâu sắc với Play thư phòng như vậy. Chơi cô còn sung hơn cả trên giường. Sức trâu sức bò, người đàn ông này đúng là điên rồi. Hiện tại cô cũng đâu rõ cái đạo lý câu dẫn nam chính đương đương với tự mình hại mình. Dì ấm canh xương gà, bồi bổ cơ thể rất tốt. Thấy Bảy Túc Túc đi xuống, dì lập tức cười híp mắt nói. Trong phòng khách có không ít người. Phó Sâm đang ngồi trên ghế sofa xem một phần văn kiện. Còn mấy người cấp dưới đang ngồi báo cáo công việc. Họ thấy cô đi xuống đều gật đầu chào một cái. Tuy ngoài mặt tỏ vẻ không tỏ vẻ, nhưng trong lòng cũng đang vô cùng khiếp sợ. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên tổng giám đốc không có đi làm. Để bọn họ lật đật chạy từ công ty về nhà của anh báo cáo công việc. Thì ra ở nhà cất giấu vị hôn thê. Xem ra quả thật, vị trí thiếu phu nhân của phó gia đã được Bạch Túc Túc an vị chiếm lấy. Nghe bọn họ nói gì về Giang Thị, Bạch Túc Túc nghe hai câu liền đi về phòng ăn cơm. Đối mặt với ánh mắt mập mờ của dì giúp việc, Bạch Túc Túc cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Bất quá cô cũng cảm thấy mình cần bồi bổ. Nếu không cứ như thế này, cô sợ dinh dưỡng cô theo không kịp. Sau khi cơm nước xong xuôi, thấy trợ lý Lâm cùng mấy cấp dưới đi rồi, Bạch Túc Túc mang theo khuôn mặt tức giận bất bình ngồi xuống, ôm gối tràn đầy u oán những người đàn ông đối diện. Em phải đi bệnh viện kiểm tra. Phó Sâm hơi ngước mắt nhìn chằm chằm cô gái đối diện. Thận em hư mất rồi. Bạch Túc Túc đỏ mặt biểu cảm chán chường, buông văn kiện trong tay xuống. Phó Sâm cứ hở hững nhìn cô. Em muốn nhắc anh à? Nhắc cái gì mà nhắc? Bạch Túc Túc phản ứng mạnh mẽ chỉ vào con mắt mình nói. Anh nhìn đi, cả hai mắt đều quầng thâm. Y học chứng minh thận hư dễ khiến đầu tóc con gái hói rụng, mặt mày lờ đờ, thần sắc thiếu hụt, lúc nào cũng mệt như không còn sức lực, từ đó gây thêm nhiều loại biến chứng nữa. Hai người còn chưa kết hôn, nếu cứ sinh hoạt vợ chồng như thế này, vậy sau khi kết hôn anh lấy mạng cô luôn chắc. Bạch Túc Túc còn đang lên án, Phó Sâm chỉ đưa tay nhìn xuống đồng hồ, không nhanh không chậm nói. Để gì bồi bổ cho em là tốt rồi. Em thay quần áo, chúng ta cùng đi ra ngoài. Dứt lời, Bạch Túc Túc cắn răng hung hăng trừng mắt nhìn anh. Sức quyền cô còn thua anh, không thể không cúi đầu. Tạm thời cô chỉ có thể khuất phục dưới cái thế lực xấu xa này. Không biết Phó Sâm lại muốn mang mình đi đâu. Trên xe, Bạch Túc Túc một mực suy nghĩ làm sao để có thể đòi lại nhân quyền cho bản thân mình. Nhưng đến khi chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng châu báu to đùng, cô bỗng nhiên có chút ngây người. Sau khi xuống xe theo Phó Sâm, nhân viên trong tiệm tồ đã đợi từ sớm. Một cô gái trong góc trái đeo bảng hiệu người quản lý bỗng nhiên nhiệt tình tiến lên chào đón, cung kính nói. Phó Tổng, kiểu dáng mà ngài phân phó đã mang đến rồi. Ngoài ra còn có cả những phiên bản giới hạn nữa. Ánh đèn bên trong tiệm châu báu áng chói mắt, từng cái trang sức kim cương pha lê đều tỏa sáng rực rỡ. Nói này quả thực là thiên đường của phái nữ. Xung quanh có rất nhiều đang người đang chọn trang sức. Họ đều tập trung tinh thần, tự hồ tất cả ánh mắt đều bị những vật trưng bày trong lồng kính này thu hút toàn tập. Không nghĩ tới Phó Sâm vậy mà mang mình tới tiệm trang sức. Bạch Túc Túc lén lén liếc mắt nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ: sao đột nhiên anh lại dẫn em tới nơi này? Phó Sâm không nói gì, chỉ đi theo người quản lý đang niềm nở dẫn hai người đi vào một căn phòng VIP. Trong giây lát cô mới nghe được giọng nói trầm ấm của anh vang lên: không phải em nói anh không đủ lãng mạn sao? Nụ cười chuẩn mực trên khuôn mặt của nữ quản lý gần như sắp không giữ nổi nữa rồi. Ai nói phó tổng không lãng mạn? Có mắt như mù. Nhìn theo bóng dáng cao lớn vừa rời đi, những nữ nhân khác trong tiệm cũng bắt đầu hâm mộ. Vừa có tiền, vừa có dáng dấp đẹp trai, hoàn toàn là của hiếm ít gặp. Ở đâu đó trong một góc, nơi có một người phụ nữ mặc áo khoác be đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt phượng cô ta tràn đầy phức tạp. Cô ta cứ như vậy nhìn chằm chằm phương hướng người đàn ông vừa đi khỏi, bàn tay bấu lại thật chặt. Giang tiểu thư, đây là kiểu dáng mà cô muốn. Một nhân viên cửa hàng bỗng nhiên mang tới một hộp đựng sợi dây chuyền, thấy cô ta vẫn đang nhìn qua bên kia, cũng có chút hâm mộ nói: phó tổng tặng cho vị hôn thê của ngài ấy mấy cái nhẫn làm theo yêu cầu, tất cả đều là do những nhà thiết kế nổi tiếng nhất của công ty chúng tôi. Trong đó còn có một nhân viên kim cương tên là Ngôi Sao Hy Vọng, giá thành rất đắt, gần như bằng tổng những viên còn lại. Giọng nói của nữ nhân viên tràn ngập cảm thán, cũng không hề có sự ghen ghét, bởi vì nữ nhân viên thấy vị hôn thê của phó tổng cực kỳ xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa với phó tổng. Cho nên thế giới của kẻ có tiền, phận thấp dưới như cô ấy chỉ có thể đứng ngoài hâm mộ là đủ rồi. Nghe vậy, lòng bàn tay của Giang Ngưng không khỏi siết chặt, khóe môi mím lại, giọng nói lạnh lùng: Ngôi Sao Hy Vọng, nếu nó không có hy vọng thì như thế nào? Nói rồi khóe môi ta nhếch lên độ cong hoàn hảo. Trong phòng VIP, nhìn nhân viên của cửa hàng dồn dập mang đến mấy mẫu nhẫn đẹp mê hồn, Bạch Túc Túc nhìn một hồi vẫn chưa bình tĩnh nổi, trong lòng có chút hí hửng, không nghĩ tới Phó Sâm lại mang đến cô đi lợi nhẫn kết hôn. Bất quá kết hôn chắc phải cần cái này. Chỉ là khi cô vừa quay đầu, phát hiện Phó Sâm đang đứng chỗ kia cùng ai đó gọi điện thoại, bộ dáng bận bịu nhiều việc, cảm động lập tức không còn sót lại chút gì. Bạch Túc Túc hừ nhẹ một tiếng, cô biết ngay, đừng hòng mong chờ chút gì lãng mạn từ đàn ông này. Vợ chồng người ta thì anh em tình cảm trọn nhẫn, còn đây thì bỏ cô đi với công việc. Quả nhiên không nên trông cậy vào cái người đàn ông này. Phó Sâm mà chọn nhẫn với cô á, trừ khi mà trời mọc đằng tây. Với lại mua nhẫn cho cô thì sao chứ, cũng không bù đắp được chuyện tối hôm qua anh mang cô đến tổn thương cho cô đâu. Dưới cái nhẫn này viết gì vậy? Cô bỗng hiếu kỳ cầm lên một chiếc nhẫn trong đó, tò mò nhìn mấy cái chữ được khắc bên dưới, nghĩ thầm sẽ không phải là Phó Sâm kêu người khác chữ lên đó chứ. Đây là tên viết tắt của viên kim cương này, Ngôi Sao Hy Vọng, biểu tượng cho hy vọng của một tình yêu đúng hẹn vào tới, cũng hy vọng cho tình yêu của họ mãi mãi bền lâu. Quản lý cửa hàng không nhanh không chậm giải thích. Bạch Túc Túc không nói gì cả. Cô đoán sai rồi, đàn ông chủ yếu chỉ khắc một chữ lên mặt nhẫn, vậy hẳn cái này không phải là ý của Phó Sâm. Gọi điện thoại xong, Phó Sâm quay đầu lại liền thấy ngay Bạch Túc Túc mặt mũi tràn đầy phấn khởi, hỏi thăm ý nghĩa của mỗi cái nhẫn. Vừa nãy còn than lên than xuống, bây giờ tinh thần ngược lại rất tốt. Phó Sâm đi đến nhàn nhạt nhìn qua mấy cái nhẫn, cuối cùng ánh mắt rơi vào khuôn mặt tràn đầy sức sống kia, giọng nói bình bình: không phải là mệt nhọc không còn chút sức lực nào sao? Tại sao tự dưng lại có thể hỏi anh rồi? Giọng nói nhàn nhạt không khỏi khiến Bạch Túc Túc quay đầu lại, có chút bất mãn nhìn chằm chằm anh nói: em nghỉ ngơi tốt không được sao? Dứt lời, con mắt của người đàn ông chỉ khẽ nhúc nhích, cứ nhìn cô bằng cái nhìn hàm ý như vậy. Cảm thấy ánh mắt của đối phương là lạ, Bạch Túc Túc không khỏi đỏ mặt, cuối cùng vẫn chỉ vào chiếc nhẫn Ngôi Sao Hy Vọng kia nói: em thích cái này. Mặc dù không có cầu hôn lãng mạn, cũng không có quỳ một chân trao nhẫn, Bạch Túc Túc cũng không có yêu cầu gì xa vời với chuyện Phó Sâm chịu quỳ trên mặt đất cầu hôn. Chắc chỉ khi vũ trụ bị hủy diệt mới có cảnh đó xảy ra mất. Xin tiểu thư chờ một chút. Quản lý cửa hàng ân cần đem nhẫn đi gói thật kỹ lại. Bạch Túc Túc thì quay đầu lại như có như không, đảo qua người đàn ông sắc mặt vô cảm đằng sau, ánh mắt mãnh liệt: có chiếc nhẫn này, em chỉ hy vọng người nào đó thôi đả kích em xấu là được rồi, không dám hy vọng cao sang. Thấy cô nói bóng nói gió khịa mình, trên mặt Phó Sông cũng chẳng biểu cảm, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên, nhìn qua cô một cái. Cảm giác nói chuyện với người đàn ông này chính là đàn gảy tai trâu. Bạch Túc Túc hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác. Thôi không để ý tới anh nữa. Sau khi nhân viên cửa hàng mang đến hộp chiếc nhẫn đã được đóng gói đàng hoàng, Bạch Túc Túc mới nói lời cảm ơn rồi cầm theo cái hộp trực tiếp đi về phía trước, cũng không đợi người phía sau. Nhìn thấy xe chạy theo hướng về nhà Phó Sâm, Bạch Túc Túc lập tức kiên trì muốn về chung cư, bởi vì sáng mai cô còn phải qua Bạch Gia sớm để nói với việc Bạch Tình Tình với ông nội. May mà Phó Sâm cũng chiều ý cô, thật sự đưa cô về lại chung cư của mình. Bạch Túc Túc lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cô cảm thấy mình giống như cuối cùng cũng thoát khỏi hang cọp. Chỉ là lúc xuống xe, Phó Sâm bỗng nhiên nhìn xuống bụng cô bằng một ánh mắt không rõ, giọng điệu nghiêm túc: có cái gì không thoải mái nhớ phải nói cho anh biết. Không kịp đợi, cô nhảy lẹ xuống xe, nhanh như chớp chạy vào chung cư. Trong chớp mắt đã không còn thấy tăm hơi. Phó Sâm nhìn theo thân ảnh vội vã đi vào chung cư, cho đến khi không thấy bóng dáng người đâu nữa, anh thu hồi ánh mắt ngồi trong xe không biết nghĩ gì mà nhíu mày một cái. Dạo gần đây cô rất hay cọc, anh cũng không dùng biện pháp. Dạng này lỡ như có thai. Về đến nhà, Bạch Túc Túc cảm thấy nhịp tim tăng nhanh kỳ lạ. Cô cũng cảm thấy ngực thực ngại. Cô căn bản chưa từng nghĩ tới việc muốn mang thai ở độ tuổi này, bởi vì chính cô vẫn còn là con nít mà. Cô chưa sẵn sàng làm mẹ đâu. Tắm rửa xong xuôi, Bạch Túc Túc trở lại giường nằm thì phát hiện tên mình lại lên hot search. Chả là Tô Nguyệt gần đây đang phát sóng một bộ phim truyền hình rất ăn khách. Tên tuổi cô ta lại một lần nữa trở thành chủ đề hot. Một đám hắc tử bắt đầu tràn vào bô đen Tô Nguyệt, đào lấy đào để chuyện xấu của cô ta. Cuối cùng chẳng hiểu làm sao lại lây sang cô và Ngô Hoàng, bởi vì quan hệ của hai người với Tô Nguyệt chẳng tốt đẹp gì. Phan Tô Nguyệt bẩn nét vừa tẩy trắng cho thần tượng, vừa công kích cô và Ngô Hoàng, cho là bọn cô bày trò bô đen Tô Nguyệt. Mà Phan Ngô Hoàng cũng tức giận chiến tranh lại, cuối cùng bị nó là hám phim Tô Nguyệt. Hắc tử, cũng có mấy người mắng cô dựa vào đàn ông, bất quá rất nhanh liền bị fan cô áp đảo. Danh tiếng của Bạch Túc Túc rất nổi, trợ lý Lâm bên kia cũng theo dõi rất kỹ càng, tự hồ không cho phép bình luận tiêu cực nào xuất hiện cả. Dần dần anti cũng thôi công kích cô. Mặc dù Phó Sâm không nói, nhưng Bạch Túc Túc vẫn biết anh luôn để trợ lý Lâm giúp cô xử lý mấy việc quan hệ xã hội, cho nên ngoài những vấn đề lớn cần trưng cầu ý kiến của cô, bây giờ Chu tỷ hoàn toàn không cần gọi điện thoại cho cô nữa, bởi vì cô luôn có một người đứng sau thay cô giải quyết tất cả. Kỳ thật, có đôi khi ngẫm lại, ngoại trừ Phó Sâm có chút độc quyền độc đoán, thì thật sự anh chẳng có chỗ nào để chê cả. Chỉ là tinh lực quá tràn đầy, cô từ một đứa không tin nam chính ngôn tình có thể một đêm 7 lần, giờ đã thực nghiệm quá dữ dội. Mặc dù Phó Sâm không đến 7 lần, nhưng cũng đủ khiến cho cô như chết đi sống lại. Nếu như hôm nay cô thực sự ở lại nhà anh, không chừng sáng mai sẽ mất luôn cơ hội nhìn thấy bình minh mất. Không nghĩ đến nó còn đỡ, tưởng tượng xong cô liền cảm thấy hơi nhức ở eo, chỉ có thể đi ngủ sớm bù sức. Chờ tới ngày hôm sau, Bạch Túc Túc liền đến Bạch Gia từ sáng sớm nói chuyện Bạch Tình Tình, bởi vì trợ lý Lâm có nói với cô muốn để đơn kiện lên cao hơn mức nữa. Đến Bạch Gia, không có Bạch Cúc Hoa ở đó, chỉ thấy ông nội của cô ngồi một mình trên ghế sofa xem báo chí. Ông thấy cô trở về cũng chỉ từ tốn nói: sao con lại đột nhiên trở về rồi? Bạch Túc Túc còn mang theo một bức họa, đều là cô ở trong thư phòng. Phó Sâm vơ vét hết. Cô cảm thấy một người không thể có thể hiện cảm xúc vui buồn như anh, mà cũng có tế bào nghệ thuật cao đến như vậy. Tranh trong tủ sách của anh toàn là tranh đẹp, tranh hiếm, nhìn muốn mê hồn. Con đến thăm ông mà. Nói rồi Bạch Túc Túc lập tức giao bức tranh đang ôm trong ngực ra đưa tới. Không giải thích, không phải ông thích Lưu Đại Họa Sĩ sao? Con cố ý lấy từ chỗ của Phó Sâm tới đó. Dù sao người như anh ấy cũng không biết thưởng thức tuyệt phẩm này đâu. Bức tranh được mở ra, đập vào mắt ông đầu tiên chính là bức tranh sơn mài con hổ, nét vẽ bên trên sinh động như thật. Hai mắt Bạch Côn lập tức tỏa sáng, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Tiếp theo lại ký lên đầu cô một cái: cái con bé tùy hứng này, lần trước mang tới một bức vẽ còn chưa đủ, lần này còn dám lấy luôn đồ của người khác à? Nói thì nói thế thôi, người già vẫn thận trọng dịch chuyển tách trà ra một chút, tựa hồ rất sợ nó sẽ dính vào bức tranh. Nghe vậy Bạch Túc Túc lập tức lấy tay che trán bất mãn nói: nào có nha, là anh ấy không biết thưởng thức tranh chứ bộ. Ở nhà anh ấy cứ để bức tranh đến bám đầy bụi, mà con lấy có một bức tranh thì làm sao? Cái loài người bắt nạt con, sao chẳng thấy một chút niềm mềm lòng nào đi? Nói đến bắt nạt, Bạch Túc Túc lại nghĩ đến đêm hôm qua, trên mặt không tự giác bắt đầu đỏ lên. Bất quá cô chẳng có nói sai đâu, Quả thật hai bức tranh này ở nhà Phó Sâm đã bị bám bụi thấy thương vô cùng. Bởi vì lúc trước Phó Sâm từng giúp đại họa sĩ Lưu Cẩn một chuyện, cho nên đối phương tặng anh hai bức tranh quý, nhưng anh không biết thưởng thức. Đặt đó chỉ tổ phí nhân tài, còn không bằng cô mang tới cho ông nội thưởng thức. Thấy Bạch Túc Túc tùy hứng như vậy, Bạch Côn chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, hơi cảm thán mà nói: ngược lại là con, bây giờ với tên tiểu tử kia trông hòa hợp nhỉ, không biết là ai trước kia còn nhã nhặn đó lên hủy hôn đấy. Ông nội, Bạch Túc Túc đỏ mặt có chút xấu hổ ngồi xuống một bên, ôm gối lẩm bẩm nói: con đây chỉ miễn cưỡng chấp nhận mà thôi, kỳ thật con rất ganh ghét anh ấy. Nhìn tiểu nha đầu đang thẹn thùng phía đối diện, Bạch Côn chỉ cười không nói lời nào, sau đó cẩn thận cuộn bức tranh đó lại. Hiện tại coi như ông đã yên tâm. Xem ra tình cảm hai đứa thật sự không tệ. Bạch Túc Túc hạnh phúc là ông vui rồi. Đúng rồi, còn một chuyện cô muốn nói với ông, chính là chuyện Bạch Tình Tình. Luật sư nói tội danh cô ta chỉ bị gán vào đồng bọn, cho nên án phạt sẽ giảm xuống mấy năm. Bất quá con thấy cho cô ta ngồi tù cũng được, dù sao trong ngục giam chẳng phải sung sướng gì, cũng không nhất thiết khiến cô ta phải tử hình. Ánh mắt Bạch Túc Túc hơi phức tạp nói: kỳ thật nếu cô ta muốn chỉnh Bạch Tình Tình, hoàn toàn có thể khiến cho cô ta ở trong ngục giam cả một đời. Chỉ là Bạch Túc Túc quyết định quan sát thái độ của cô ta trước đã, nếu có hối cải thì cô sẽ không giày vò nữa. Nghe vậy khuôn mặt Bạch Côn cũng phức tạp thở dài, cũng xem như đồng ý với cô. Nhất định phải thế này sao? Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Bạch Túc Túc ngẩng đầu lên liền thấy ngay Bạch Quốc Hoan đang từ trên lầu 2 đi xuống. Thần sắc của ông cực kỳ nặng nề, có lẽ cũng vì chuyện Bạch Tình Tình mà muộn phiền. Im lặng một hồi, Bạch Túc Túc cũng không có lùi bước. Cô nhìn chằm chằm Bạch Quốc Hoa nói: cô ta muốn giết ông nội, chẳng lẽ ông còn muốn giữ cô ta lại? Giọng nói khí phách của cô khiến cho thần sắc của Bạch Quốc Hoa phá lệ phức tạp. Ông cứ không nói gì, đi đến gần cô, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, bỗng nhiên bất đắc dĩ lên tiếng: bà muốn gặp Tình Tình một chút. Vốn cho là Bạch Quốc Hoa muốn thay Bạch Tình Tình giải thích đôi chút, lại không nghĩ tới ông vậy mà không nói đỡ lời nào cho Bạch Tình Tình. Bạch Túc Túc cũng không nói gì mà quay sang nhìn Bạch Côn. Bạch Côn chỉ phất tay, ý muốn nói tùy ý cô. Thấy thế Bạch Túc Túc chỉ có thể gật đầu. Được, bất quá coi như ông đến gặp cô ta, cô ta có khóc lóc cầu xin thế nào cũng đừng hòng thoát tội. Bạch Quốc Hoa thở dài, tự hồ cũng thỏa hiệp. Chuyện cho tới ngày hôm nay, ông không hiểu tại sao hết thảy lại xảy ra như vậy. Một ngôi nhà đang lành lặn bỗng nhiên vỡ nát, bây giờ vỡ thành từng mảnh, tự làm tổn thương lẫn nhau. Bạch Túc Túc gọi điện cho cảnh sát Trần, nói muốn gặp Bạch Tình Tình một chút, rồi sau đó đi theo Bạch Túc, Bạch Quốc Hoa đến cục cảnh sát. Trong xe rất yên tĩnh, đây là lần đầu tiên cô ở một mình với ba của nguyên chủ. Nhìn người đàn ông lái xe ở bên cạnh, mới có ngón ngủi mấy ngày mà gần như đã già hơn chục tuổi, hai bên thái dương đã có tóc trắng. Thật xin lỗi. Trong xe giây lát bỗng vang lên một giọng nói ưu phiền. Bất đắc dĩ ông ngừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp: năm đó trong một lần xã giao bao uống say, trong lúc vô tình lỡ cùng Trần Mân phát sinh quan hệ. Từ đầu đến cuối ba vẫn luôn giữ một khoảng cách với Trần Mân, cho đến khi mẹ con đổ bệnh nặng, Trần Mân mới đột nhiên mang theo Bạch Tình Tình xuất hiện. Ba đi xét nghiệm ADN, Tình Tình đích thật là cốt nhục của ba. Lúc ấy ba không ngờ rằng bái lại mang thai, hơn nữa còn lén lút sinh ra. Cho đến khi mẹ con đi rồi, ba mới không muốn để hai mẹ con Trần Mân lưu lạc bên ngoài nên mới mang người về. Chỉ là không nghĩ tới. Đúng, hết thảy là ông bị buộc đi. Nhưng những năm gần đây ông có quan hệ, quan tâm tôi thế nào hay sao? Một lần thì sao? Ở trong mắt ông chẳng lẽ chỉ là một Bạch Tình Tình? Bạch Túc Túc cười lạnh một tiếng, nhất thời không nghe lời ta lời biện hộ này. Ông làm sai đến cuối cùng vẫn là ông làm sai thôi. Không khí trong xe bỗng có chút ngưng trọng. Bạch Quốc Hoa thở dài, trong giọng nói còn mang theo chút hối hận. Bà biết, vô luận bà có nói làm sao cũng không thể bù đắp tổn thương của ba gây ra cho con. Nhưng bà vẫn muốn nói, những năm này bà nghiêm khắc với con như vậy chỉ để hy vọng con có thể trở nên tốt hơn mà thôi. Bà hy vọng con có thể học quản lý tài chính, bởi vì công ty vẫn cần con kế thừa. Tình Tình chung quy là khác với con. Bà đối tốt với Tình Tình, chỉ muốn đền bù trước đó để cô ta lơ là ở ngoài. Nghiêm khắc với con vì ba không muốn con lầm đường lạc lối. Âm thanh bất đắc dĩ khiến Bạch Túc Túc từng đợt cười lạnh. Dăm ba câu liền có thể xóa bỏ những uất ức mà nguyên chủ phải nhận những năm qua hay sao? Nếu thật sự Bạch Quốc Hoa là vì tốt cho nguyên chủ, vậy cái phương thức quản giáo này quả thực khiến người ta không dám biết ơn. Ông đừng giải thích với tôi ở đây nữa. Mặc kệ ông nói thế nào, Bạch Tình Tình vẫn phải bị trừng phạt. Bạch Túc Túc nghiêng đầu đi ra ngoài cửa sổ nhìn, giống như đã nhận định đối phương chính là cố ý lôi kéo tình cảm để xin thả Bạch Tình Tình ra. Thấy thế, Bạch Quốc Hoa lưỡng lự, bộ dạng muốn nói lại thôi, lẳng lặng nhìn đứa con gái đang ngồi kế bên này. Trong trí nhớ của con gái thường xuyên dính sau lưng ông, chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, cũng không biết bắt đầu từ đâu, quan hệ của hai người lại lạnh nhạt đến như vậy. Mặc kệ con nghĩ như thế nào, bà vẫn phải nói cho con một lời xin lỗi. Chuyện Trần Vân đích thật là ngoài ý muốn. Bây giờ Trần Vân đã chết, chuyện cũ đừng nhắc lại. Tình Tình làm ra việc này là ba dạy dỗ không tốt. Bà xác thật là không đành lòng khi nhìn Tình Tình phải vào vùng giam. Nhưng bà biết, nếu cứ để con bé tiếp tục tùy ý sẽ hại con bé. Chút nữa bà sẽ khuyên Tình Tình xin lỗi con. Còn xử lý thế nào, đều nghe con hết. Nhìn cảnh vật hối hả chạy vụt qua ngoài cửa sổ, Bạch Túc Túc một mực không nói gì, thần sắc có chút phức tạp. Nhưng vô luận những lời này của đối phương có là thật lòng hay giả dối, cô cũng sẽ không bỏ qua cho Bạch Tình Tình. Mà Bạch Quốc Hoa cũng thật ngây thơ, khó trách lại bị Trần Mân lừa nhiều năm như vậy vẫn tin vào ta. Bạch Tình Tình căm ghét cô như vậy, làm sao mà chịu cúi đầu xin lỗi? Xin lỗi hay không cũng đều vào tù, thì cô ta cam lòng sao? Sợ là cô ta nổi điên lên ăn luôn cả cô cũng có thể đấy chứ. Đang định nói gì đó, nhưng khi cô vừa quay lại, bỗng nhiên thấy ngay một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao vút như điên đâm tới xe cô. Đồng tử Bạch Túc Túc co rụt lại. Bạch Quốc Hoa một bên cũng lập tức dùng sức bẻ tay lái, chiếc xe lập tức lao tới lan can bên kia. Chiếc xe tải lớn như vậy có mục đích mà đâm tới, tông mạnh vào đầu xe con. Chiếc xe con lập tức biến dạng văng ra bên đường. Một đám người đi đường sợ hãi né tránh. Có ai đó gọi cảnh sát? Cảnh sát giao thông cũng dồn dập còi báo chạy tới. Phó Sâm họp ở công ty suốt 5 tiếng mới kết thúc. Cửa phòng họp bật mở. Mấy người cổ đông cùng các quản lý cấp cao lục đục đi ra ngoài. Nhưng có điều bọn họ không hiểu. Rõ ràng Liên Ý với Giang Thị có quan hệ hợp tác rất tốt. Tại sao lần này Giang Thị lại lâm vào nguy cơ? Tổng giám đốc bọn họ lại bỏ mặc. Mà gần đây bọn họ còn nghe được phong phanh một chút tin tức. Hình như tất cả các phiền phức của Giang Thị dạo đây đều là do tổng giám đốc bọn họ nhúng tay vào. Trợ lý Lâm đi lòng vòng ở trước cửa phòng họp, nét mặt lo lắng vô cùng. Những người khác thấy trợ lý Lâm hốt hoảng như vậy cũng nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Bất quá đối phương một câu cũng không nói, phát biết miệng của trợ lý Lâm e là còn cứng hơn cả đá. Cho đến khi trông thấy thân ảnh cao lớn đi ra, trợ lý Lâm lập tức đi theo, bất chấp khung cảnh xung quanh, hạ thấp giọng nói. Có chuyện, ngài chuẩn bị tâm lý. Xung quanh người đến người đi, Phó Sâm còn đang liếc nhìn một mặt văn kiện trên tay, trực tiếp đi thẳng về phía trước, giọng nói lãnh đạm. Nói. Trong hành lang thỉnh thoảng có người tiến vào, trợ lý Lâm ngừng tạm, lúc này mới mang khuôn mặt nặng nề tới gần nói. Bạch tiểu thư, tai nạn xe cộ rồi. Bước chân Phó Sâm dừng lại, anh quay đầu, đôi mắt lạnh lùng trầm xuống đến cực điểm. Bên trong con ngươi đen lái là một bầu trời giông tố cuồn cuộn. Trợ lý Lâm còn muốn nói cái gì, bỗng nhiên cảm nhận được một xấp văn kiện bị ném vào trong người mình. Anh ta ngước mắt, chỉ thấy tổng giám đốc lập tức gấp rút bước đi, gần như là chạy. Nhìn thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi hành lang ấy, trợ lý Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn đống văn kiện trong tay. Mấy người khác cũng tò mò đi tới dò hỏi. Trợ lý Lâm, tổng giám đốc có chuyện gì gấp sao? Dù là cái lần 5 năm trước, công ty bởi vì một hạng mục mà suýt chút nữa phải bồi thường lần 15 tỷ, họ cũng chưa từng thấy tổng giám đốc lo lắng gấp gáp như bây giờ. Chủ tịch có chút chuyện tìm tổng giám đốc mà thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Trợ lý Lâm cười cười tùy tiện ứng phó hai câu. Hai người quản lý chi nhánh nghe xong cũng chỉ hai mặt nhìn nhau không nói lời nào. Đương nhiên họ biết trợ lý Lâm chỉ trả lời qua loa với bọn họ. Nhưng không còn cách xa, cái miệng của trợ lý Lâm này nổi danh cứng rắn hơn trong ở công ty. Muốn mò ra một ít từ miệng anh ta khó như trên trời. Khi Bạch Túc Túc tỉnh lại, xung quanh hô hấp của cô tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng chói mắt cô. Toàn thân cô như mất cảnh giác, chỉ còn con mắt là có thể chuyển động. Tổng giám đốc, Bạch tiểu thư đã tỉnh rồi. Trong phòng bệnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói vui mừng. Theo tiếng nói là một người đàn ông mang âu phục giày da gấp rút đi tới. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt lạnh lùng. Bên trong ánh mắt đen tuyền sâu thẳm của anh còn cất giấu một sự lo lắng không dễ thấy. Lúc này anh cứ như vậy chăm chú nhìn cô,